Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1516, ma chướng hạt căn bản. Đang ở Rakan, Đức Tiên bố mệnh lệnh sau đó. Tất cả tuần dương hạm ở trên ma đạo pháo đều đã nhắm ngay Christina. Ma đạo bạo kích tàu thuyền ở trên không ít thành viên sắc mặt lại thay đổi. Nói như vậy chúng ta còn có thể chịu được sao? Gray nuốt nước miếng một cái hỏi. Không có vấn đề. Wanderlei nói thời điểm mình cũng không có quá lớn sức mạnh. Bất quá hắn vẫn âm thầm lau rồi một phen mồ hôi lạnh trên trán. Khởi động phòng ngự trang bị. Ông Wanderlei ra lệnh một tiếng. Liền chứng kiến Christina bốn phía cũng đã bao phủ ra khỏi một đạo nhàn nhạt ma pháp lá chắn. Rầm rầm, ở nơi này bên Christina mới vừa khởi động phòng ngự trang bị thời điểm. Bên kia hơn 10 chiến thuyền tuần dương hạm hỏa lực cũng đã phô thiên cái địa mà đến. Thấy như vậy một màn thời điểm Wanderlei biểu tình hơi có chút biến hóa. Christina đến cùng có thể hay không ngăn trở nhiều như vậy ma đạo pháo oanh tạc. Hắn thật vẫn đúng vậy a. Dù sao nguyên bản bọn họ sở suy nghĩ chính là lặng lẽ từ bên cạnh tới gần. Lại công bên trên tuần dương hạm được chứ. Nơi nào nghĩ tới đối phương cư nhiên ác như vậy. Trực tiếp điều động toàn bộ hỏa lực oanh kích tại bọn họ trên người. Cái này phút chốc, Wanderlei thậm chí còn đều có chút tuyệt vọng. Oanh, đang khi tất cả người cho rằng những thứ này dày đặc ma đạo pháo sẽ oanh kích tại bọn họ trên người. Thời điểm liền thấy được man tần hỏa quang bắt đầu khởi động. Đồng thời trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Chính là vô thương. Thì ra, vô thương bên này mới giải quyết rồi bộ phận hạm đội để lại tuần dương hạm. Đồng thời chuẩn bị hướng phía bắc bộ tuần dương hạm đánh tới. Vừa lúc nhìn thấy màn này phát sinh. Vì vậy vô thương mới có thể trong thời gian ngắn nhất vọt tới. Đồng thời thay bọn họ ngăn cản đến từ bắc bộ hạm đội cuồng oanh loạn tạc. Oanh, vô số ma đạo pháo ở vô thương hình thành hắc sắc màn lửa bên trên đột nhiên nổ bể ra tới. Tạo thành lực đánh vào vô cùng cự đại. Thật giống như là muốn đem vô thương màn lửa hoàn toàn xuyên thấu giống nhau. Đáng tiếc là, cuối cùng những thứ này ma đạo pháo vẫn là toàn bộ bị để cản lại. Nếu như nói đổi thành những người khác tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Thứ nhất là bởi vì vô thương hình thành màn lửa lá chắn vô cùng rộng. Thậm chí còn đã đến có thể ngăn cản vô số ma đạo pháo trình độ. Thứ hai như vậy ngăn cản trùng kích đối với ma đạo sĩ bản thân ma pháp tiêu hao phi thường to lớn. Cũng may vô thương trong cơ thể ma pháp bản thân liền tiếp cận với vô cùng vô tận. Tự nhiên cũng không ở từ điểm này. Khi tất cả người thấy là vô thương lần thứ hai xuất hiện đồng thời thay bọn họ tiếp nhận được. Thương tổn thời điểm, hết thảy ma đạo sĩ đều cảm thấy nội tâm hết sức kích động. Những thứ này hạm đội khó đối phó. Các ngươi tốt nhất vẫn là chia thành tốp nhỏ. Nếu không, rất dễ dàng tiếp tục gặp công kích. Vô thương thanh âm ở trên bầu trời truyền vang ra. Đồng thời ánh mắt cũng đang lúc mọi người trên người đảo qua một cái. Khi thấy Eza, Kana cùng Lucy thời điểm. Vô thương trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia nhu tình. Ngay sau đó liền chứng kiến vô thương không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía những cái này dày đặc hạm đội. Phóng đi, chỉ một lúc, vô thương tựa như cùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt quân vương giống nhau. Đứng ở trên không trong cứ như vậy quan sát trước mặt những thứ này hạm đội. Cả người bạo phát ra phi phàm khí tức tới. Người đàn ông này thực lực quả nhiên là rất mạnh a hát. Aileen mỉm cười, hừ hừ, coi như có thể ngăn cản những thứ này ma đạo pháo lực lượng lại có thể như thế nào? Tử thần Bledman rầm gì một tiếng, cái này nhân loại ta xem liền giao cho ta a. Các ngươi tiếp tục đối phó Fiore vương quốc những con kiến hôi này. Nói xong câu đó sau đó liền chứng kiến Bledman cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đồng. Thời nhanh chóng hướng phía vô thương phương hướng xung kích tới. Chỉ một lúc, Bledman cũng đã xuất hiện tại giữa không trung. Đồng thời cùng vô thương nhìn nhau. Cơn lốc bắt đầu khởi động. Có thể dùng ăn mặc nón rộng vành màu đen Bledman thoạt nhìn giống như là như ma chơi. Ta đã thật lâu không có chiến đấu. Bledman giọng nói lạnh như băng nói rằng, đồng thời xuyên thấu qua khô lâu mặt nạ bảo hộ bên trong quỷ nhãn đánh giá trước mặt vô thương. Hy vọng ngươi đem đến cho ta chiến đấu có thể cho ta tận hứng. Nghe nói như thế vô thương không khỏi liền nở nụ cười. Nếu như nói trước mặt người này biết mình ở không lâu đã liên tiếp giết chết hắn 4 gã đồng bạn, cũng không biết sẽ là như thế nào biểu tình. Mà ở chủ hạm bên trên, Rakan Đức cùng Aileen liếc nhau một cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Aileen hỏi, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh. Rakan Đức lạnh nhạt nói, đồng thời hơi ngửa đầu nhìn về phía vô thương. Ta có một loại dự cảm, trước mặt người này, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Tốt, Aileen gật đầu, cả người lập tức liền lần thứ hai hạ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền chứng kiến tất cả tuần dương hạ ma đạo pháo dồn dập nhắm ngay Fiore Vương quốc. Một vòng mới cuồng oanh lạm tạc đã bắt đầu. Ông một đạo đạo ma pháp lá chắn cùng với đủ loại màu sắc hình dạng ma pháp nhanh chóng đối với mấy cái này tuần dương hạm tiến hành rồi phản công. Fiore trong vương quốc các cường giả rốt cuộc đã vào vị trí của mình. Ầm ầm, song phương kịch chiến mở màn đã hoàn toàn kéo ra. Lúc này trên bầu trời Bledman đã cùng vô thương triển khai công kích. Chỉ thấy Bledman mạnh mẽ hít một hơi. Sau đó vô số băng khí liền trực tiếp từ Bledman trong miệng phóng thích ra ngoài. Băng ma sục sôi. Cái này không phải vô thương lần đầu tiên đối mặt một chiêu này băng chi diệt ác ma pháp. Đã từng Grey phụ thân Ngân cũng dùng chiêu này đối phó quá vô thương. Ầm ầm, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đạo băng trụ. Băng trụ một mặt chính là Bledman, mà một chỗ khác thì là nhắm ngay vô thương phương hướng. Đang bị băng trụ đông lại trong nháy mắt, vô thương đột nhiên thả ra hỏa chi diệt thần ma pháp. Sau đó liền nghe được ầm ầm một tiếng, cả người hắn đã từ băng trụ bên trong vọt tới. Mà ngay tại lúc này, Bledman đã liên tiếp đối với vô thương phát động công kích. Xì xì, vô số ma chướng hạt căn bản trực tiếp từ Bledman trong thân thể bị thả ra ngoài. Sau đó điên cuồng mà hướng phía vô thương phương hướng bắt đầu khởi động mà đến. Những thứ này ma chướng hạt căn bản một khi bị ma đạo sĩ cho hấp thu, sẽ trở thành ma lực thúc dục cản trở, do đó có thể dùng địch người không thể bắn ra pháp thuật. Thậm chí còn bởi vì bắn ra pháp thuật chịu đến cản trở từ đó làm cho thân thể xuất hiện văng tung tóe hiện tượng, ấn ký chú pháp đệ nhất ấn ký, ma chướng hạt căn bản, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.